Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 976 nàng ở nguyên tắc ở ngoài. Nhị, tiểu phản, đáng giá sao? Ngươi đến tột cùng ở giấu giếm cái gì? Thậm chí không tiếc vi phạm chính mình nguyên tắc. Mộ Mẫu là nữ nhân, tâm tư so nam nhân muốn tinh tế rất nhiều. Đối với Mộ Phạn cái này phi thường khác thường phản ứng hành động, thật sự không thể không làm nàng liên tưởng đến một ít cái gì, ta không biết. Mộ Phạn rốt cuộc cổ họng thanh, hắn nhìn ở một bên bởi vì đau lòng mà lau nước mắt Mộ Mẫu. Vươn tay đem Mộ Mẫu khóe mắt nước mắt cấp lau sạch. Hiện tại phòng khách cũng không có người khác, an tĩnh thực, Mộ Phạn trên mặt phiếm cười khổ. Trên mặt sở hữu đạm mạc lạnh băng đều tan rã, giống như một cái mê mang hài đồng, hắn tưởng thủ vững hắn nguyên tắc. Chính là nàng ở nguyên tắc ở ngoài a, một cái bỗng nhiên xâm nhập hắn thế giới ngoài ý muốn, đem hắn hết thảy trật tự cấp đánh vỡ, muốn khống chế chính mình. Chính là người, như thế nào có thể khống chế được chính mình tâm? Mẹ, hắc nhất định là hắc, bạch nhất định là bạch sao? Nhìn trước mặt Mộ Mẫu, Mộ Phạn tựa hồ là về tới tuổi nhỏ thời điểm, giống chính mình mẫu thân dò hỏi vấn đề đáp án. Hắn thanh âm khàn khàn, nói xong lúc sau, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đúng vậy. Mộ Mẫu gật đầu, không rõ vì cái gì Mộ Phạn muốn hỏi ra những lời này, Mộ Mẫu hiện giờ cũng không có tâm tình dò hỏi. Cái này, nàng đầu tiên là chạy tới nào hòm thuốc. Thật cẩn thận dùng Povidan đem Mộ Phạn phía sau lưng miệng vết thương cấp tiêu độc xử lý một chút. Nguyên bản hẳn là màu trắng miếng bông, nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Mộ Mẫu nhịn xuống đau lòng, thật cẩn thận lại đem thuốc mỡ đều bôi trên Mộ Phạn phía sau lưng. Lạnh lẽo thuốc mỡ hơi chút giảm bớt Mộ Phạn phía sau lưng đau đớn. Hắn người này tựa hồ chính là như vậy trầm mặc đến cực điểm. Mặc kệ là vừa rồi Mộ Phụ quất thời điểm, vẫn là hiện tại thượng dược thời điểm, đều không rên một tiếng, chỉ là ngẫu nhiên phát ra trầm thấp kêu rên thanh. Tiểu Phạn, ta biết ngươi lưng đeo rất nhiều. Mộ Mẫu nhìn trước mặt Mộ Phạn, nàng thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi ba ba cũng không phải cố ý, ta tưởng hắn cũng thực đau lòng, hắn chỉ là không muốn ngươi phạm phải sai lầm. Tiểu Phạn, ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Ngươi một đường đi đến hiện tại lại nhiều không dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn, ngươi so bạn cùng lứa tuổi càng dùng công. Ở bọn họ chơi đùa thời điểm, ngươi ở nghiêm túc học tập. Chỉ vì không cô phụ ngươi từ sinh ra bắt đầu liền lưng đeo trách nhiệm. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi ở cửa sổ hâm mộ nhìn hai tử khác chơi đùa ánh mắt. Mụ mụ kỳ thật thực đau lòng. Chính là không có cách nào. Ngươi gánh vác cái này. Mộ Mẫu lại rõ ràng chính mình nhi tử bất quá. Nàng cầm quần áo thật cẩn thận khoác ở Mộ Phạn trên người, phòng ngừa Mộ Phạn cảm mạo. Tiếp tục mở miệng nói, ngươi hiểu chuyện làm mụ mụ đau lòng. Tiểu Phạn, ngươi bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào. Hiện tại ngươi là hoàn mỹ, trên người không có khuyết điểm. Nhưng là một khi ngươi phạm phải sai lầm, mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi hoàn mỹ biểu tượng tan vỡ, do đó phủ quyết rớt ngươi phía trước sở hữu nỗ lực, sở làm tất cả đồ vật, hết thảy đều bị phủ quyết. Tiểu Phạn, ngươi cần thiết bình tĩnh quyết định. Bởi Mộ Mẫu đối Mộ Phạn mở miệng, trong thanh âm hiện thực làm Mộ Phạn toàn thân lạnh lẽo. Mộ Mẫu nói đích xác thật là lời nói thật. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, hắn từ sinh ra khởi liền bị rất nhiều người chú ý hắn mỗi một bước. Hắn nhân sinh không chỉ là chính mình, càng là Mộ gia, chỉ cần phạm phải một sai lầm, đó là chí mạng, có thể làm hắn từ bạch nhuộm thành hắc. Mẹ, ta minh bạch, chính là, tâm không phải có thể tả hữu bình tĩnh đồ vật. Hết chương.